Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 737. Mang thai, nhị, nữ nghiên cứu viên ngay cả bước lên phía trước đi nâng dậy mang kính mắt nghiên cứu viên. Nàng xem hướng Thực Đằng Tiêu, nghiền ngẫm không được thiếu chủ thái độ. Đối với Hy tiểu thư mang thai là cao hứng vẫn là mất hứng. Chỉ có thể tiếp theo vừa rồi mà nói. Không Yên hội báo nói. Thiếu chủ, Hy tiểu thư sở dĩ hội mê man, là vì nàng mang thai. Thai nhi vốn sẽ cấp cơ thể mẹ mang đến gánh nặng. Mang thai nữ nhân hội thị ngủ. Hy tiểu thư gần nhất thân thể vốn sẽ không là tốt lắm. Cho nên hắn mới ngủ thời gian. So với này hắn phụ nữ có thai dài một ít này căn bản là không phải dài một ít đơn giản như vậy. Bình thường phụ nữ có thai cho dù thị ngủ, một ngày ngủ cái 12 giờ cũng đã muốn rất nhiều. Nhưng là Quan Hy, một ngày lý trừ bỏ thanh tỉnh như vậy một hai mấy giờ. Cơ hồ đều ở ngủ, Thực Đằng Tiêu liếc nữ nghiên cứu viên liếc mắt một cái. Ý bảo nàng tiếp tục nói. Nữ nghiên cứu viên ở Thực Đằng Tiêu tầm mắt dưới áp lực. Cảm thấy trong lòng bàn tay đều đã muốn ra hãn. Niêm nị thấp hoạt, thiếu chủ, Hy tiểu thư nguyên bản sống lâu bảo thủ phòng chừng còn có 2-3 năm. Nhưng là nàng hiện tại mang thai. Nếu đứa nhỏ không lấy điệu, khả năng, nàng không dám xuống chút nữa nói. Thực Đằng Tiêu mâu sắc nặng nề. Khả năng cái gì? Nói, khả năng. Nhiều nhất chỉ có thể ngao đến sinh nở, nữ nghiên cứu viên tùy mâu. Tránh đi thiếu chủ khiếp người ánh mắt, cho nên của ta đề nghị là, có thể mà nói, thỉnh thiếu chủ, buông tha này đứa nhỏ, đem Hy tiểu thư trong bụng đứa nhỏ xóa sạch, hơn nữa, nhanh nhất tốt nhất, xóa sạch đứa nhỏ sao? Hy cùng Tiêu Cửu ra đứa nhỏ, lại một cái, Thực Đằng Tiêu y hy nhớ tới 5 năm tiền. Hắn vốn cũng là hạ lệnh muốn đánh điệu Hy trong bụng đứa nhỏ. Sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân, lại đem cái kia đứa nhỏ lưu lại. Thế này mới có Tiểu Thánh Đại. Thực Đằng Tiêu yêu thương Tiểu Thánh Đại là thật, cho nên hắn cũng không hối hận lúc ấy lưu lại Tiểu Thánh Đại. Làm cho Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy có đứa nhỏ. Nhưng, nếu lúc ấy biết Hy sinh nở, hội đối của nàng sống lâu tạo thành ảnh hưởng. Thực Đằng Tiêu nói cái gì cũng sẽ không làm cho Quan Hy đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Thực Đằng Tiêu vòng vo cái thân, hắn hung hăng đóng một chút ánh mắt, tái mở, chạm lam sắc đôi mắt giống nhau bịt kín một tầng hàn băng. Hắn ngữ khí phá lệ lãnh khốc mà lại vô vị, một khi đã như vậy, liền xóa sạch đi, là, thiếu chủ, nữ nghiên cứu viên tùy mâu, cung thanh nói. Chúng ta hội lập tức cấp Hy tiểu thư an bài thủ Thực Đằng Tiêu. Không cần, lúc này, mọi người phía sau truyền đến Quan Hy suy yếu thanh âm ni Thực Đằng Tiêu cả kinh. Xoay người bước nhanh đi đến Quan Hy trước mặt, hắn ôn nhu nói, Hy, ngươi tỉnh. Quan Hy vừa rồi nằm làm kiểm tra, nàng giật mình tiểu đầu, tầm mắt dừng ở Thực Đằng Tiêu anh tuấn khuôn mặt thượng. Hắn ở quan tâm nàng nhìn ra được đến. Quan Hy nói, Thực Đằng Tiêu, không cần xóa sạch. Thực Đằng Tiêu sắc mặt hơi đổi. Nhưng rất nhanh hắn lại cười rộ lên. Hy, ngươi đang nói cái gì xóa sạch? Hắn thật không ngờ Quan Hy sẽ ở này làm kiểm tra thời điểm bỗng nhiên không hề dấu hiệu tỉnh lại. Khả năng còn đem bọn họ vừa rồi mà nói cấp nghe xong đi. Thực Đằng Tiêu còn muốn. Hy, có lẽ không có nghe đến. Quan Hy lại thong thả nâng lên tiểu bạch thủ, nhẹ nhàng sờ ở của nàng bụng thượng, gần từng tiếng nói, không cần xóa sạch ta trong bụng đứa nhỏ. Thực Đằng Tiêu sắc mặt đại biến. Thực Đằng Tiêu lam sắc đôi mắt vô cùng thâm thúy nhìn chằm chằm Quan Hy. Vài giây, hắn chậm rãi mở miệng, không có khả năng, Hy, ngươi trong bụng này đứa nhỏ, phải xóa sạch. Quan Hy nhìn chằm chằm Thực Đằng Tiêu. Ta không cho phép, cho dù ngươi không cho phép, ta cũng sẽ bắt nó xóa sạch. Quan Hy cười cười, này tươi cười có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng ý tứ hàm xúc. Vì cái gì không cho phép? Thực Đằng Tiêu, bởi vì này là ta cùng Tiêu Cửu Diêm đứa nhỏ, ngươi dung không dưới. Thực Đằng Tiêu đánh gãy Quan Hy mà nói. Hy, ngươi có biết không phải như thế, ngươi vừa mới nghe được. là vì của ngươi sống lâu, ngươi không thể mang thai, ngươi không thể sinh nở, ngươi sẽ chết sớm một chút cùng vãn một chút tử khác nhau mà thôi, Quan Hy ngữ khí nhẹ nhàng. Bâng quơ, cho dù ta không sinh hạ nó, ta có năng lực nhiều sống bao lâu? Thực đáng tiêu bị Quan Hy loại này hào vô tình ngữ khí nhiếp ở. Hắn nhìn Quan Hy, thấp giọng nói, Hy, ta không được ngươi nói như vậy, ngươi hội sống thật lâu, ngươi hội sống được so với chúng ta đều lâu, thực đáng tiêu. Cho dù ngươi nói như vậy, chính ngươi cũng biết bất quá là lừa mình dối người, cho dù là lừa mình dối người. Này đứa nhỏ cũng tuyệt đối không thể yếu, thực đáng tiêu lãnh mị thanh tuyến lộ ra kiên quyết. Hắn thon dài dáng người đứng thẳng, nhìn về phía một bên nữ nghiên cứu viên, lạnh lùng phân phó, chiếu vừa rồi nói, cấp nàng an bài giải phẫu, lạc nữ nghiên cứu viên chạy nhanh trả lời. Quan Hy nghe được thực đáng tiêu ra lệnh, nóng nảy, nàng nhất trích tiểu bạch thủ trống dưới thân giường, yếu ngồi xuống, bên cạnh một gã nghiên cứu viên thấy được, chạy nhanh tiến lên đi phủ nàng. Hy tiểu thư, ngài mơ u bàn tay thượng còn có truyền dịch châm, không thể lộn xộn, Quan Hy một phen đẩy ra cái kia nghiên cứu viên. Mặt khác nhất trích tiểu bạch thủ tùy tay nhất xả, bắt tay trên lưng truyền dịch châm cấp kéo, nho nhỏ huyết châu theo tay nàng bối sấm đi ra, thực đáng tiêu nghe được tiếng vang, xoay người, hắn vừa sợ vừa giận. Hy, ngươi đang làm cái gì? Quan Hy theo trên giường xuống dưới. Nàng quang chân dẫm nát sàn thượng, một trận cảm giác mát theo gan bàn chân hướng lên trên lùi. Nhưng là nàng hoàn toàn không thèm để ý, Quan Hy chậm rãi đi đến thực đằng tiêu trước mặt, thực đằng tiêu cao hơn nàng rất nhiều. Nàng hơi hơi ngửa đầu, lộ ra một đoạn trắng nõn duyên dáng cổ. Thực đằng tiêu, nàng thanh âm nhẹ nhàng mà nói, ngươi không sợ ta chết sao? Ta đây hiện tại nói cho ngươi. Nếu ngươi xóa sạch này đứa nhỏ, ta thề, ta nhất định sẽ giết chính mình, Hy, ngươi ở uy hiếp ta. Quan Hy bình tĩnh nói, nếu ngươi cảm thấy này uy hiếp hữu dụng, như vậy đúng vậy, ta ở uy hiếp ngươi, bên cạnh nghiên cứu viên nghe được trong lòng run sợ. Uy hiếp, Hy tiểu thư thế nhưng ở uy hiếp thiếu chủ, nàng không sợ thiếu chủ sao? Đúng rồi, Hy tiểu thư như thế nào hội sợ thiếu chủ đâu? Thực đằng tiêu mâu sắc lạnh lẽo như nước, hắn nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười. Không, ngươi sẽ không giết chính ngươi. Hy, ngươi không tha, ngươi còn muốn gặp tiểu thánh đại, còn muốn gặp tiêu cửu diêm, ngươi không phải làm như vậy. Hy, ngươi có thể thử xem monster. Quan Hy mặt không chút thay đổi đánh gãy thực đằng tiêu. Nàng nói, là, ta luyến tiếc tiểu thánh đại. Ta luyến tiếc tiêu cửu diêm, nhưng là ta sẽ tử không phải sao? Ta sẽ không tái thấy bọn họ, ta cũng không muốn chết ở bọn họ bên người. Lại nói tiếp điểm này ta còn muốn cảm tạ ngươi, nàng dừng một chút. Xinh đẹp doanh mâu nhiễm thượng một chút ý cười, nhìn thực đằng tiêu, nếu ngươi không có đem ta theo tiêu cửu diêm bên người mang đi. Ta đây còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu ta chết ở tiểu thánh đại cùng tiêu cửu diêm cái kia lão nam nhân bên người, bọn họ nên làm cái gì bây giờ đâu? Của nàng thanh âm càng nói càng khinh, đến cuối cùng cơ hồ là thì thào tự nói, cũng không biết rốt cuộc là ở hỏi thực đằng tiêu vẫn là chính nàng. Thực đằng tiêu trong lòng nghe được đại đau, hắn nâng lên cánh tay, thon dài bàn tay to cắc ở Quan Hy trên vai, cảm xúc có chút không khống chế được gầm nhẹ nói. Ngươi hỏi bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Hy, vậy ngươi có nghĩ tới ta nên làm cái gì bây giờ sao? À, ngươi có nghĩ tới ngươi nếu chết ở ta bên người, ta nên làm cái gì bây giờ sao? Ngoặc kép, hết chương.